Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 955, trăm vạn người khảo hạch. Không cần đạo quả, Mông Sư Thúc nguyện ý tới làm giáo tập. Tần Dương đương nhiệm giơ hai tay hai chân đồng ý. Đạo môn có một tốt đẹp truyền thống, khiêm tốn đến có thể hẹn tương đương tự ngạo tình trạng. Nói không am hiểu, phóng tới bên ngoài, ước tương đương có chút hiểu rõ, dựa theo đạo môn cửu trọng lâu để tính, đại khái là đúng 4-5 tầng lầu, hiểu sơ, tối thiểu 7 tầng lâu cất bước, còn có thể, tối thiểu 8 tầng lâu, nếu thật là không quá khiêm tốn nói, vẫn là rất am hiểu, đó chính là 9 tầng lâu, ngoặt ta còn ai? Không người đưa ra phải loại này từ, người của đạo môn là không biết mình nói như vậy. Mông Sư Thúc tới làm cái viện trưởng, khẳng định là không có cái gì vấn đề. Phóng nhãn đại hoang, Mông Sư Thúc cảnh giới, thực lực, chưa chắc là cao nhất, khả năng liền 5 vị trí đầu đều không chen vào được. Nhưng, trọng điểm tới, liền xem như Trúc Long, cũng không dám cùng Mông Sư Thúc xù lông. Nhìn thấy Mông Sư Thúc, gọi một khách khí, bởi vì, phóng nhãn thiên hạ, không ai dám nói, hắn cùng Mông Nghị tử chiến, có thể còn sống sót, không quá thích hợp tương tự, tựa như là thượng cổ thời kỳ Tần Côn, con hàng này cảnh giới, thực lực, dưới tình huống bình thường, đừng nói 10 vị trí đầu, khả năng trước 20 đều không chen vào được, nhưng... Bạo phát, có một tính một, thiên đế đều có thể chém chết cho ngươi xem. Những đại lão này, từng cái ngày tốt lành đều dài đây. Tại không có tuyệt đối lúc cần thiết, thật không có ai sẽ điên rồi. Đi nắm cùng loại Tần Côn loại này đại lão làm mất lòng. Tần Côn liền thôi, sát sinh đầy đồng, nhân tộc đại lão đối đãi hắn, đều nhìn tới như phong cầu. Không là ngươi nói đắc tội liền không đắc tội, nhưng Mông Nghị đúng thật sự có loại này đức cao vọng trọng đại lão khí chất. Học rộng tài cao, khiêm tốn hiểu sơ, cơ bản sẽ không đi chủ động trêu chọc ai, đối với người nào đều rất khách khí. Loại tình huống này, trừ phi thật chúng khô tâm chú, lại thêm bị điên, bản thân ý thức sụp đổ, nếu không, càng mạnh người. Càng sẽ không đi đắc tội Mông Nghị, trừ phi từ vừa mới bắt đầu liền là ngươi chết ta sống cục diện. Nếu không làm mất lòng loại tình huống này, căn bản không biết xuất hiện. Tần Dương càng nghĩ càng thấy đến phù hợp. Mông Sư Thúc, nếu không, ngươi đến tạm giữ chức làm cái viện trưởng. Không biết không phục chúng. Tần Dương ba lạp đem kế hoạch của mình cùng Lý Niệm nói một lần. Mông Nghị thật là có chút đối với Tần Dương thay đổi cách nhìn. Tại thiên kiến bè phái thâm căn cố đế, các phương truyền thừa đều gắt gao bóp ở trong tay chính mình, càng coi như là lập phái chi căn, làm ra tới này chủng hữu giáo vô loại học viện. Người đừng chưa hẳn không thể nghĩ đến, nhưng khẳng định là làm không được. Liền xem như đạo môn, đã nhiều năm như vậy, truyền thừa cũng bóp ở trong tay chính mình, mà lại, có rất nhiều mình môn phái tiền bối, đến chết đều không có truyền thừa đồ vật. Nói thật, chính hắn đều trước đến giờ không nghĩ tới làm như vậy. Mông Nghị thầm than một tiếng, năm đó mặt dày mày dạn nắm Tần Dương lừa gạt tiến đạo môn. Vẫn thật không nghĩ tới một ngày kia, lại biến thành bây giờ loại tình huống này, vẻn vẹn kinh điển. Cũng dám phóng tới trong học viện, tìm kiếm thích hợp truyền nhân điểm này, lòng dạ cũng không phải là đương kim người có thể so sánh. Dù sao, được truyền thừa người, nhưng chưa chắc sẽ lưu tại Hồ Lương trong học viện. Thời gian thay đổi, lòng người khó dò, những Tần Dương này khẳng định đều biết đến, vẫn còn dám làm như thế. Rất hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu không có ý định. Nắm tất cả mọi người vây ở học viện, hoặc là căn bản liền không muốn trói chặt ai. Thôi, không đảm đương nổi tiên phong, đi theo cùng đi, vẫn là có thể. Nếu dựa theo loại tình huống này, ngày khác đạo môn Hương Hòa, chỉ sợ cũng thật vĩnh thế khó tuyệt. Tần Dương bất thình lình ngao một cuống họng, toàn bộ Hồ Lương đảo, xem như vỡ tổ, nhất là Hồ Lương hiện tại những môn phái kia tình cảnh, quả thực có chút lúng túng. Năm đó Tử Hải linh khí bạo lạt, căn bản khó mà thu nạp. Hồ Lương ở trên đảo mặc dù tốt chút, nhưng là từ cơ sở hoàn cảnh đến tài nguyên phẩm loại số lượng đều hạn chế nơi đây. Bây giờ Tử Hải dần dần bình phục, đại doanh lại giá lâm nơi đây, giao lưu càng thêm tấp nập. Đối với Hồ Lương bản địa thế lực, có thể nói là hàng duy đả kích. Nếu không phải Hồ Lương xem như Tần Dương quê hương, không ai dám đến gây sự tình. Nếu không, những môn phái kia có thể hay không tồn tại xuống dưới vẫn là ẩn số. Có sẵn cơ hội tới, cái kia còn có gì có thể nghĩ. Từng cái môn phái thế lực, không quan tâm cụ thể là tình huống như thế nào, cũng bắt đầu phái người đến đây. Chỉ cần một câu kia có cơ hội có thể chiếm được kinh điển truyền thừa, như vậy đủ rồi. Dù là mọi người kỳ thật đều rõ ràng, cuối cùng có cơ hội người chỉ cực kỳ cá biệt, cơ hội lại tiểu cũng hầu như so trước kia căn bản không có mảy may cơ hội tốt. Có muốn đi đệ tử, không quan tâm thiên phú như thế nào, đều có thể tự hành tiến về. Ai cũng không biết Tần Dương tiêu chuẩn là cái gì. Toàn bộ cùng tiến lên, rộng tung lưới, vạn nhất có một được tuyển chọn, đó chính là kiếm lợi lớn. Trong lúc nhất thời, Hồ Lương người trên đảo, từ tầng dưới chót nhất tu sĩ dưỡng khí, lại đến cao thủ, hay là còn có một số phàm nhân, yêu quái, đều hạ quyết tâm, thẳng đến Thông Cù Châu Hồ Lương học viện tới, 3 năm về sau khảo hạch. Không ai nguyện ý bỏ lỡ, dù sao, ai cũng không biết, có phải hay không còn có lần thứ hai. Đồng thời, tin tức này, cũng lấy cực nhanh tốc độ, từ Hồ Lương hướng về địa phương khác truyền bá ra. Tin tức càng truyền càng không hợp thói thường, nhưng đều không trọng yếu. Tần Dương biển chữ vàng, từ sinh ra đến chết, dựng lên nhiều năm như vậy. Hắn nói ra loại này tổn hại mình lợi người chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng. Thời gian từng chút trôi qua. Thôi lão tổ tới, thân là tu tiên giới nhân viên nghiên cứu khoa học, không có cái gì địa phương so Tần Dương học viện thích hợp hắn hơn. Trúc Long cũng tới, nghe nói Tần Dương hữu giáo vô loại, chỉ cần thông qua khảo hạch, cho dù là yêu quái quỷ vật, đều đối xử như nhau. Đã dạng này, hắn trước hết đến quải cái tên. Mà lại, bên này rõ ràng an toàn một điểm. Gia nhập đạo môn không quá phù hợp, gia nhập đạo môn môn chủ làm học viện, cảm giác an toàn lập tức kéo lên không ít. Tần Dương nhìn thấy Trúc Long, cười gặp răng không thấy mắt, rất đảm nhiệm nhiều việc mà nói, tại đây tuyệt đối an toàn. Trúc Long lo lắng chuyện, khẳng định là sẽ không phát sinh, thuận tay nói cho hắn âm thanh, lần trước có một cơ hội, đã cho vị kia đại sát tinh truyền nói chuyện, để hắn cho chút thể diện. Trúc Long vui vô cùng, trực tiếp ngồi xổm ở học viện, cũng không về vĩnh dạ chi địa, trên danh nghĩa cái gì, cũng tự nhiên mà vậy biến thành, muốn làm chút hiện thực, hắn nhưng không biết. Cái này cái gọi là truyền lời, tự là Tần Dương tự mình cho đại sát tinh nói. Vị này đại lão, làm nhiều năm như vậy bể khổ người đưa đò. Tính tình, sát khí, đúng đều sụt giảm không ít. Tần Dương mở miệng, người ta đương nhiên nể tình. Dù sao chỉ cần Trúc Long chớ xuất hiện ở trước mặt hắn chướng mắt. Trước kia nói qua cái gì, liền quyền đương quên đi. Mặc dù Tần Dương không đề cập tới, hắn đúng là không quá nhớ kỹ, kỳ thật cũng không muốn làm thịt Trúc Long. Nếu thật là muốn hạ sát thủ, Trúc Long năm đó cũng đừng nghĩ sống, giết đỏ cả mắt, chính mình cũng sợ. Mặc dù bây giờ tại bể khổ làm người đưa đò, như cũ không chào đón bất luận cái gì Long Duệ. Lúc đầu Tần Dương liền chuẩn bị toàn bộ nói xong, là nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Trúc Long con hàng này, từ trên danh nghĩa biến thành muốn làm chuyện. Tần Dương liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hiện tại liền nói ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, lộ ra quá dễ dàng. Trong lòng Trúc Long âm ảnh diện tích, trên cơ bản có thể tính đúng mục chi sở cập, toàn bộ đều là âm ảnh. Mình cũng là vì hắn tâm lý khỏe mạnh nghĩ, sợ nhiều năm như vậy, cầu nhiều năm như vậy, dễ như trở bàn tay giải quyết, chỉ sợ hắn trong lòng kéo căng lấy cây kia gân, hội một chút tử trực tiếp gãy mất, từ một cực đoan biến thành một cái khác cực đoan. Chuyện như vậy, khả năng tuyệt đối không nhỏ, tương tự ghi chép, nhiều lắm, còn nữa, có như thế một tôn cự lão, tại học viện áp trận, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thời gian từng chút trôi qua, chủ động tới cửa, muốn làm giáo tập người, đúng là không phải đặc biệt nhiều, bọn họ đều rõ ràng, thiên hạ không có phí công ăn cơm trưa. Tới đây, bọn họ đích xác có cơ hội nhìn thấy không ít trước kia chưa thấy qua đồ vật, bao quát kinh điển điển tịch, nhưng đồng dạng, bọn hắn tới, liền không khả năng thật cái gì đều không nỗ lực. Thiên kiến bè phái, thâm căn cố đế, thật không phải nói. Tần Dương cũng không thèm để ý. Kỳ thật giai đoạn trước, một mình hắn liền có thể khiêng nổi toàn bộ học viện tất cả chức vị. Chẳng qua là bởi vì hắn một người đến nâng lên tất cả chức năng, lập học viện ý nghĩa liền không lớn. Từ giáo tập đến học viên, đều đến từ ngũ hồ tứ hải, bao dung cũng xúc, hải nạp bách xuyên, mới đúng hắn muốn. Thời gian thấm thoát, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. 3 năm này thời gian, bởi vì Tần Dương ngao một cuống họng, gà bay chó chạy địa phương cùng chuyện, đơn giản nhiều lắm, khó mà lắng lời, làm 3 năm kỳ hạn tiến đến. Hồ Lương học viện phía trước trên quảng trường, lít nhà lít nhít tận người đúng đầu, không thể đếm hết được có bao nhiêu người, nhân tộc nhiều nhất, phàm nhân đều chiếm một nửa trở lên. Đợt thứ nhất tới phàm nhân, cũng Hồ Lương bản địa thổ dân, những người còn lại trong tộc, vụn vặt lẻ tẻ, còn có không ít dị tộc, quỷ vật có, yêu vật cũng không ít, thậm chí còn có một ít hải tộc, trong đó còn có mấy cái tiểu giao nhân, đều giao hoàng lén lút đưa tới, lão đồ vật gà tặc vô cùng. Bởi vì không biết Tần Dương yêu cầu là cái gì, mấy cái tiểu giao nhân bên trong, tính tình khác nhau, thiên phú cũng không tính là sai biệt, am hiểu phương hướng cũng đều không giống, rất hiển nhiên ôm có thể vớt lên một danh ngạch là được tâm tư. Tần Dương đứng tại trên đài cao, đứng bên cạnh Mông Nghị, thôi lão tổ, hóa thành nhân hình Trúc Long, đục lỗ quét qua. Người tới bên trong, có bao nhiêu đúng bị người nhét vào tới, ôm mấy mục đích gì, nhiều không kể xiết, nhưng đều không trọng yếu, không quan tâm là ai, đều có thể tới tham gia khảo hạch, muốn tham gia khảo hạch, đứng tại trên quảng trường, không tham gia, thối lui, sau một lát, còn thừa lại chí ít hơn 100 vạn sinh linh, Tần Dương thầm than một tiếng. May mắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, hơn 100 vạn người, thật không nhất định có thể làm định. Lễ nghi phiền phức liền không cần phải nói nhiều lắm. Trước khi đến, các ngươi cần phải cũng đã biết, ta sáng lập Hồ Lương học viện, chính là vì truyền đạo. Vô luận ai, biết thông qua khảo hạch, đều có thể trở thành học viện học sinh. Ngày khác thông qua khảo hạch, tốt nghiệp. Lựa chọn như thế nào, đều xem người, khảo hạch rất khó, không có đơn giản như vậy, nhưng khảo hạch nhưng cũng không có khó như vậy, vô luận phàm nhân, còn tu sĩ đúng, trên bản chất độ khó đều là giống nhau, nhắc nhở trước các ngươi một chút, cẩn thủ bản tâm, thoại âm rơi xuống, Tần Dương phất ống tay áo một cái, khác một bên, một cái cự môn từ dưới đất dâng lên. cự môn mở rộng, dường như một bí cảnh chi môn, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Tần Dương vung tay lên, liền có ngũ hành lực lượng từ dưới đất chảy ra, bao vây lấy tất cả mọi người, cùng một chỗ vùi đầu vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Khi tất cả người đều đầu nhập trong đó, cự môn ầm ầm đóng cửa. Tần Dương nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó lẳng lặng chờ lấy. Những người kia nhưng không biết, từ bọn họ đầu nhập đi vào trong nháy mắt, liền đã rơi vào đến Tần Dương bố trí tốt trong mộng cảnh thế giới. Bình thường khảo thí, chỉ một cái ngụy trang, Tần Dương cũng không cho rằng một chút thiên phú được hay không được, có thể sử dụng dường như sờ một chút tảng đá loại hình phương pháp khảo thí ra. Chân chính khảo hạch là tại ngụy trang về sau, hắn đem tất cả mọi người mộng cảnh hội tụ đến cùng một chỗ, lấy đại mộng chân kinh phối hợp cái khác pháp môn, khung xuất ra một cơ hồ thế giới chân thật. Nhân số càng nhiều thì càng chân thực, cũng càng có thể thay hắn chia sẻ áp lực, đồng thời cũng đúng lúc có thể cắt giảm hắn tại cái khảo hạch này bên trong bất chi bất giác làm ra ảnh hưởng. Nhất đương tư tự quyết mở ra, khảo hạch bên trong thế giới bắt đầu bị gia tốc, bên ngoài bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, bên trong khả năng liền đã đi qua mấy trăm năm. Đây là bởi vì Tần Dương tận lực chậm lại gia tốc. Cửu thành tinh lực đều dùng để quan sát. Hắn dường như quan sát thời gian, nhìn tham gia khảo hạch người, có thiên phú kỳ giai được tuyển chọn, có thiên phú đặc biệt sai biệt lại không được tuyển chọn. Đây đều là dựa theo môn phái tuyển chọn đệ tử sáo lộ tới. Sau đó tại những tham gia tuyển chọn người xem ra, bọn họ không được tuyển, bị đưa đi, tiếp tục nhân sinh của bọn hắn. Có người bình thường một tiếng, trăm năm về sau, thọ tận mà kết thúc. Có người có cơ duyên khác, tu tập phổ thông quyết, cuối cùng trở thành một tu sĩ thần hải, mấy trăm năm, cùng người tranh đấu mà chết. Có người không cam lòng không được tuyển, qua 10 năm, lại đến tham gia vòng thứ 2 tuyển chọn. Cũng có người lòng có oán niệm đi vào tà đạo ngàn năm, trở thành cảnh giới thần môn tà đạo cao thủ, bị Định Thiên Ti truy nã thụ lôi mà chết. Hắn cũng nhìn thấy trong đó một giao hoàng hậu duệ tiểu giao nhân được tuyển chọn, lại đến tốt nghiệp 2000 năm lừa giết thân huynh đệ chỉ vì về sau giao hoàng chi vị. Cũng có một cái bình thường ô nhà yêu quái nhập học viện thành sửu kê tiểu đệ, lấy hóa thành tam túc kim ô là tất sinh tâm nguyện, tốt nghiệp tại học viện làm 2000 năm giáo tập để cầu tinh luyện huyết mạch. Còn có một phàm nhân nhìn cần cù chăm chỉ ôn tồn lễ độ, ngẫu nhiên đạt được ai tự quyết, từ học viện tốt nghiệp ở lại viện làm giáo tập, tận tâm tận lực 3000 năm. Một khi ma hóa, tàn sát tất cả thân cận người, chỉ vì tu thành trong truyền thuyết nhất tự quyết. Tần Dương quan sát trăm vạn tham gia người tham gia khảo hạch. Chúng sinh, nhân sinh muôn màu, coi là thật đúng hắn có thể nghĩ tới. Người nào, đều có thể bao quát ở bên trong. Vốn chỉ là một khảo hạch, nhưng bây giờ, Tần Dương lại phát hiện, chính hắn thu hoạch mới phải lớn nhất. Từ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hết này nhân thế tình người ấm lạnh, thiện ác xen lẫn, âm mưu quỷ kế, lại từ nơi này nhận rõ chính mình. Cuối cùng hắn minh bạch, vì cái gì hắn có thể tiêu hao hết đạo quả của hắn, hóa thành một quyển phong thần sách. Hắn chỉ hy vọng cho dù có một ngày, có thể đứng ở hư không, quan sát đại nhật sụp đổ hùng vĩ cảnh. Cũng có thể nhìn thấy tinh hà băng diệt, nhìn thấy vong giả chi giới, đông đảo tử linh, lại như cũ yêu quý góc đường một phàm nhân quầy ăn vặt. Cho nên, hắn sợ nhất, chính là mình biến thành cao cao tại thượng thần trì. Trong nhân thế chuyện, rốt cuộc khó mà để hắn động dung, cũng không cười nổi nữa, khóc không được.